Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, ta đi theo ngươi. Ngay lúc này, Mão Thỏ Linh Châu đột nhiên cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Chủ nhân, hiện tại, ngươi có một cái cơ hội có thể tại không có kích hoạt Linh Châu tình huống dưới sử dụng một lần. Trong đó một viên thuộc tính, nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép. Mão Thỏ Linh Châu dĩ nhiên lắp ba lắp bắp hỏi có chút nói không được nữa. Nhưng là cái gì? Hạt châu này thuộc tính đặc biệt. Đông Phương Mặc hiểu rõ. Nếu có thể sử dụng một lần, cái này hắc huyết nịnh hẳn là dễ như trở bàn tay. Thiên kiếp, người ngưng huyền cảnh thiên kiếp sẽ gia tăng một đạo kiếp lôi. Mão Thỏ Linh Châu tự nhiên giải Đông Phương Mặc thiên kiếp khủng bố. Tuyệt đối cửu cửu trọng kiếp. Hiện tại lại muốn thêm một đạo, cho dù ai đều sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Đông Phương Mặc bó tay rồi. Lần tiếp theo thiên kiếp dĩ nhiên là 10 đạo thiên lôi. Thế nhưng là nhìn xem tình huống trước mắt, chẳng lẽ hắn thật thất bại trong gang tấc sao? Tốt, Đông Phương Mặc hơi do dự một chút, liền quyết định, lúc đầu cái thiên kiếp này chính là cửu cửu trọng kiếp. Không quan tâm cái kia một đạo. Liền ngay cả những này huyền tâm Linh Châu đều kinh hãi. Ngân Kỳ càng lớn tiếng kêu lên. Đông Phương Mặc, người không cần cầm thiên kiếp của mình nói đùa. Không quan tâm cái kia một đạo. Đây là người nào mới có thể nói ra a? Đã có cơ hội, ta vẫn còn muốn cầm tới cái kia hắc huyết nịnh. Đông Phương Mặc kiên định nói. Mão Thỏ Linh Châu cùng Tất Cẩu Linh Châu hai đạo quang mang lóe lên. Đông Phương Mặc trong đan điền hạt châu kia thật giống như đạt được một loại nào đó tin tức đồng. Dạng, còn không đợi hắn cẩn thận quan sát. Cái kia ngưng tập hợp một chỗ trong hạt châu, một hạt châu đột nhiên phun ra một loại hào quang chói. Mát, đạo ánh sáng này mang để người cảm nhận được vô cùng ấm áp. Đông Phương Mặc toàn thân trên dưới lập tức cảm nhận được vô cùng thoải mái dễ chịu. Hắn hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đứng lên. Đa tạ ngươi, không để ý tới hỏi quá nhiều. Đông Phương Mặc cất bước hướng phía trước, liên tục đi 10 bước. Tựa hồ cái này ngoại giới hàn băng đối với hắn một điểm cảm giác đều không có. Đông Phương Mặc không khỏi câu lên khóe môi. Ngươi lại là cái kia một viên linh châu. Thật sự là quá tốt. Mặc kệ Đông Phương Mặc làm sao hỏi thăm, bất quá là một loại tử sắc quang mang ở trong kinh mạch. Lưu truyền. Chỉ là bảo vệ lấy kinh mạch của hắn. Chỉ muốn ôm chặt đan điền. Bảo trụ kinh mạch. Đông Phương Mặc liền không sợ hãi. Liền xem như huyết nhục bầy đều bị đông cứng xấu. Hắn còn không sợ. Bởi vì hắn chỉ cần có thể mang theo hắc huyết nịnh lui ra ngoài. Liền có thể thông qua ngọc vô hình đem tự thân tu bổ. A, chấm ngoặc kép. Thiên Tuyết cũng không biết nội tình. Nhìn xem nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất thiếu niên đột nhiên cất bước. Lại thêm Đông Phương Mặc bị đông cứng đen ra thịt. Thiên Tuyết xít lên một tiếng. Thứ này vì cái gì gọi hắc huyết nịnh? Cũng là bởi vì hắn băng lãnh có thể nháy mắt đem nhục thân hoạt tính giết chết. Bày biện ra tới nhan sắc. Chính là màu đen. Nịnh. Chính là nó phát ra độc tố. Ngay lập tức nghe được thời điểm. Đều là một loại thấm vào ruột gan chán chanh hương vị. Liền ngay cả Nghê Đạo đều có chút không hiểu. Cái này vô tâm giờ phút này. Liền xem như lấy được cái kia hắc huyết nịnh. Cũng đã chết. Cái này đáng giá không? Mau đi cứu người. Ngăn cản hắn. Thiên Tuyết là người thiện lương. Nhìn thấy Đông Phương Mặc không muốn mạng tiếp tục đi lên phía trước. Đã tỉnh táo không được nữa. Không ở nổi nữa. Hai người không còn dùng cường đại lực lượng thần thức quan sát. Co cẳng liền chạy ra ngoài. Đông Phương Mặc trong thân thể. Cái này thần kỳ hào quang màu tím đang không ngừng ở trong kinh mạch lưu truyền. Hắn có thể tại cái này hắc huyết nịnh 30 bước phạm vi bên trong hoạt động tự nhiên. Đông Phương Mặc hiện tại sẽ còn từng bước một đi sao? Hắn mới không có cái kia kiên nhẫn. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai chân chĩa xuống đất. Thân thể lăng không bay lên. Thẳng đến hắc huyết nịnh. Hắc huyết nịnh 30 bước bên trong. Vậy mà thoáng cái bay qua. Đây là cái gì tiết tấu? May mắn là cái tràng diện này không có để Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết trông thấy. Nếu là nhìn thấy, hai vị cấp một huyền tướng, khả năng không phải lần thụ đả kích sự tình đơn giản như vậy. Có thể sẽ điên cuồng. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền đến Hắc Huyết Nịnh trước mặt. Chỉ cần đưa tay, liền có thể hái được Hắc Huyết Nịnh. Ba đóa Hắc Huyết Nịnh đang ở trước mắt. Đông Phương Mặc chỉ cần đưa tay. Cái này ba đóa liền đều là của hắn. Đây chính là chí bảo. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có làm như vậy. Hắn không phải thật sự đến trộm đồ. Hắn chỉ là giúp đỡ Mã Đằng Phi cầm tới có thể chém giết Hỏa Loan Đằng đồ vật. Thứ này là thuộc về Thiên Tuyết. Hắn Đông Phương Mặc không thể động. Tâm niệm lưu chuyển phía dưới. Đông Phương Mặc chuẩn bị chỉ hái một đóa Hắc Huyết Nịnh. Khi vươn tay ra thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng hạ kêu to một tiếng. Mình tay, thật giống như khô cạn nhánh cây đồng dạng. Đen nhánh, hắn đều không thể tin được. Cái này chính là mình tay. Cái này Hắc Huyết Nịnh cũng quá lợi hại một chút. Nếu không phải trong đan điền cái này thần kỳ hạt châu bảo vệ kinh mạch của mình, hắn là tuyệt đối không có khả năng tới gần Hắc Huyết Nịnh. Không thể ở chỗ này thời gian dài như vậy. Đông Phương Mặc xòe bàn tay ra, liền trực tiếp cầm trong đó một đóa Hắc Huyết Nịnh rễ cây. Đây mới là khó chịu nhất một khắc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình giống như bị đông cứng Hắc Huyết Nịnh nơi này. Đông lạnh lại với nhau. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng. Sẽ không ở cuối cùng này một khắc thất bại trong gang tấc đi. Ngay lúc này, một mực tại Đông Phương Mặc trong thân thể lưu chuyển cái kia ấm áp hào quang màu tím lập tức đại. Thịnh, thật giống như đối với Hắc Huyết Nịnh loại này băng lãnh. Có một loại chiến ý đồng dạng, là loại kia muốn kiếm cái cao thấp dáng vẻ. Ngoài ý muốn, cái này Hắc Huyết Nịnh rét lạnh dĩ nhiên lui bước, liền tốt giống như sợ hãi. Thừa dịp mình có thể có động tác, Đông Phương Mặc không khỏi hơi hơi dùng lực một chút. Liền đem cái kia đóa Hắc Huyết Nịnh hái xuống, nắm trong tay của mình. Hắc Huyết Nịnh cùng tất cả linh thảo linh sâm đồng dạng. Khi bị Đông Phương Mặc hái xuống về sau, tự thân khí độc cùng hàn khí tất cả đều lập tức thu liễm. Bị phong tồn tại cái kia một đóa hoa bên trong, một đóa xinh đẹp Hắc Huyết Nịnh, thành thành thật thật nằm ở trong lòng bàn tay. Đông Phương Mặc không lo được ở lâu, bởi vì mới vừa ở một khắc này. Những này tử sắc sinh khí quang mang chính đang chậm rãi thối lui. Hắn lực lượng giống như chẳng mạnh mẽ lắm. Nếu như hào quang màu tím này không còn thoải mái kinh mạch của mình cùng đan điền, liền nhất định sẽ lập tức đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Thân thể xoay chuyển, Đông Phương Mặc liều lĩnh trốn. Tuyệt đối là trốn, thoát đi cái này Hắc Huyết Nịnh trước mặt. Hắn cũng không nguyện ý thời gian dài hơn ngốc trong cấm chế này. Một đầu trực tiếp chui ra cấm chế này. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua cái kia cấm chế. Bị mình phá vỡ cái kia một đạo cửa nhỏ đã chậm rãi lấp đầy. Đông Phương Mặc mới yên tâm xuống tới. Chỉ cần không dẫn xuất sự tình đến, hắn an tâm. Giờ phút này, hắn vốn định điều động khí lực toàn thân thẳng đến Thải Diễm Phong. Nhưng là ngăn cản cái này Hắc Huyết Nịnh, đã hao phí Đông Phương Mặc toàn bộ tinh lực. Biết rõ nơi này là dị thường tình cảnh nguy hiểm, thế nhưng là hắn đã không quản được nhiều lắm. Nhắm mắt lại, liền nằm tại băng xà phong đỉnh núi thật dày băng xương phía trên. Trong tay nắm thật chặt bị ngắt lấy mà đến cái kia đóa Hắc Huyết Nịnh. Đã mất đi chi giác, Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết đều là cấp một huyền tướng. Thân pháp này tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Chính là như vậy tốc độ, từ băng xà cung rời đi. Đến nơi này thời điểm, chỉ có thấy được nằm dưới đất Đông Phương Mặc, cứ việc lộ bên ngoài thân thể cùng trên mặt cực kỳ khó coi. Nhưng là đã không phải là loại kia màu sắc đen nhánh. Càng có nhiều chỗ, lại nhưng đã bắt đầu khôi phục. Cái này khiến Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết không khỏi tương hộ liếc nhau một cái. Ai cũng không rõ, gia hỏa này vừa rồi đã đều sắp bị đông lạnh thành thây khô. Bây giờ lại hồi phục nhanh như vậy. Tốc độ này, giản làm cho người ta líu lưỡi. Mắt nhìn hắn làn da dần dần khôi phục bình thường. Ùng ục liền ngay cả Thiên Tuyết đều là nuốt nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử này không phải yêu thú a? Làm sao? Chấm ngoặc kép, thế nhưng là hắn so yêu thú còn biến thái. Nghe đạo càng là không chút khách khí nói. Ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào Đông Phương Mặc trong tay cái kia đóa hắc huyết nịnh phía. Trên, nghĩ không ra, Mã Đằng Phi đợi thời gian dài như vậy, rốt cục chờ đến có thể cầm tới hắc huyết nịnh người. Nghe đạo thanh âm bên trong mang theo một chút cảm thán nói. Ta cũng chờ đến, nghe đạo, ngươi có ý tứ gì? Thiên Tuyết trừng mắt to, nhìn xem nghe đạo, nàng hết sức rõ ràng. Lúc trước nghe đạo nói cái gì cũng không nguyện ý mình đem hắc huyết nịnh giao cho Mã Đằng Phi. Chính là cảm thấy ba đóa hắc huyết nịnh chém giết một cái hỏa loan đằng có chút lãng phí. Dù sao mình tu luyện, có thể là hoàn toàn dựa vào cái này. Nghe đạo đưa tay kéo Thiên Tuyết Ngọc Thủ. Ngươi cho rằng ta liền cam tâm nhìn xem cái này hồng hoang đại lục lâm vào cái kia hắc loan tàn. Phá bừa bãi nguy hiểm a. Đến thời khắc cuối cùng, Mã Đằng Phi thực tại không áp chế nổi hỏa loan đằng. Ta sẽ đích thân ra tay trợ giúp hắn. Thiên Tuyết lúc này mới cười. Ta đã cảm thấy, nghe đạo ngươi không phải loại kia lãnh khốc người vô tình. Nghe đạo mỉm cười. Nhiều năm như vậy, ta cùng người đánh cược. Thắng nhiều đồ như vậy. Tất cả đều là vì ngươi thắng tới. Liền là nghĩ đến, nếu như ngày nào đó, ngươi thật không có hắc huyết nịnh, cũng không trở thành thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Coi như những vật này đối ngươi tác dụng không lớn, nhưng là nhiều. Cũng có thể xem như đền bù một điểm. Nghe đạo, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết nhìn lấy nam nhân ở trước mắt. Hắn đã vì chính mình suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng lập tức có chút hổ thẹn. Vừa nghĩ tới trăm năm đều chưa từng để ý tới qua hắn. Thiên Tuyết không khỏi cúi đầu. Có chút thật không tiện. Nghe đạo cũng không muốn Thiên Tuyết như thế áy náy. Vội vàng chuyển đổi chủ đề. Ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Xem ra. Tiểu tử này là rất có tiết tháo. Chỉ hái một đóa hắc huyết nịnh. Thiên Tuyết cũng gật đầu. Chắc hẳn, hắn nhất định sẽ đem cái này hắc huyết nịnh giao cho Mã Đằng Phi. Cái này hỏa loan đằng tai họa. Cũng hẳn là không có nguy hiểm gì. Nghe đạo lại khóe mắt kéo ra. Đi, đi với ta thải diễm phong. Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn xem nghe đạo. Nghe đạo, chúng ta bây giờ muốn đi thải diễm phong làm gì? Nghe đạo trong lòng đối với Mã Đằng Phi vẫn còn có chút khúc mắc. Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy Mã Đằng Phi kia tiểu tử sao? Người nếu không đi, chính ta đi. Thiên Tuyết vội vàng im lặng nhìn xem nghe đạo. Nàng biết, chuyện năm đó, nghe đạo là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy quá khứ. Tốt a, ta đi theo ngươi. Thiên Tuyết chỉ là nghĩ. Mình tại chỗ, nghe đạo hẳn là còn sẽ không quá mức. Hai người nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, trực tiếp quay người đi, thẳng đến thải diễm phong. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi có chi giác. Khi hắn mở mắt thời điểm, thần thức đã đến thần thức không gian bên trong. Ngân Kỳ đã nháy mắt, ngồi ở bên cạnh hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.